Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 616, 616, tay cụt mọc lại chi thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức. Đối với hắn dũng khí có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng vẫn là lần nữa nói. Tần gia chủ, ngươi xác định không hối hận sao? Một khi ta ra tay, ngươi liền thật sự liền cơ hội hối hận cũng không có. Tô tiên sinh, ta không hối hận. Hơn nữa, ta tin tưởng Tô tiên sinh ngài y thuật. Tần Trung Đức cắn cắn nói. Hảo, ta bây giờ liền thay ngươi tay cụt mọc lại. Tô Lạc gật đầu một cái. Không có ở nói cái gì nói nhảm. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng cây ngân châm xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Hiu, hiu. Theo tâm niệm của hắn khẽ động. Một cây căn ngân châm. Trực tiếp đâm thủng không khí. Rơi vào Tần Trung Đức thân thể bên trên. Phong tỏa ngăn cản hắn kỳ kinh bát mạch. Chỉ bất quá. Bây giờ Tô Lạc thi triển không phải huyền môn độ ách châm. Mà là đem huyền môn độ ách châm nghịch phản tới. Tức thì ở giữa. Tần Trung Đức sắc mặt liền vặn vẹo lên. Một loại trước nay chưa có đau đớn từ trong lòng bạo phát đi ra. Toàn bộ thân hình trong khí huyết đều ở đây đảo lưu. Nhường hắn toàn bộ thân hình đều không khống chế được run rẩy lên. Đầu nặng chân nhẹ, long trời lở đất, trong khoảnh khắc, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Tô Lạc hít sâu một hơi. 10 ngón nhảy nhót, biến hóa ngàn vạn, theo động tác của hắn. Từng nét bùa chú vô căn cứ lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ngừng kết không tiêu tan. Tần gia chủ, ta chuẩn bị ra tay rồi. Tô Lạc đạo, Tô tiên sinh, ngươi ra tay đi. Tần Trung Đức âm thanh run run nói. Nghe nói như thế, Tô Lạc không do dự nữa. Ngón tay khẽ động, từng nét bùa chú trực tiếp chui vào đạo Tần Trung Đức trong thân thể. Đồng thời trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, thiên huyền mà minh, vạn pháp quy nhất, dùng danh nghĩa của ta, sinh mệnh chi hòa, đốt, hô, theo Tô Lạc thanh âm, Tần Trung Đức thân thể bên trên, đột nhiên bốc lên lửa lớn rừng rực, nhưng mà cỗ này hỏa diễm lại không có bất kỳ nhiệt độ, chỉ có vô cùng vô tận sinh cơ tràn ngập ở trong đó, hết sức quỷ dị. Đây là sinh mệnh chi hòa. Cỗ này hỏa diễm chính là lấy Tần Trung Đức tuổi thọ vì nhiên liệu đốt. Sinh mệnh không ngừng, hỏa diễm bất diệt, cỗ này hỏa diễm xuất hiện. Tần Trung Đức có thể sâu xa thăm thẳm cảm thấy sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua. Một ngày, năm ngày, 10 ngày, một tháng, chấm, Tô Lạc nhìn xem cái này thiêu đốt sinh mệnh chi hòa. Không có chút do dự nào. 10 ngón giao thoa. Thao túng Tần Trung Đức trong cơ thể phù văn. Đem hắn trên thân cháy hừng hực sinh mệnh chi hỏa chế trụ. Để nó hướng về tay cụt ra di động đi qua. A, làm sinh mệnh chi hỏa toàn bộ tràn vào chỗ cụt tay thời điểm. Tần Trung Đức muốn rách cả mí mắt. Trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau đớn âm thanh. Cả người cơ hồ đều phải ngất đi. Nhưng mà hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi của mình. Cố gắng làm cho mình duy trì thanh tình. Hắn biết, một khi chính mình đã hôn mê lời nói. Hắn liền vĩnh viễn biến thành một người phế nhân. Loại chuyện này quyết không thể phát sinh. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều. Từng lớp vọt tới. Nhường Tần Trung Đức cơ hồ đem răng đều cắn nát. Trên trán nổi gân xanh. Toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Nhưng mà hắn còn tại kiên trì. Hắn nhất định phải kiên trì. Tô Lạc tâm vô bàng vụ. Đây là Tần Trung Đức lựa chọn lộ. Hắn nhất định phải kiên trì. A, Tần Trung Đức lần nữa phát ra một tiếng như dã thú tiếng gào thét. Hắn cảm giác mình sắp gánh không được. Hắn muốn đã hôn mê. Nhưng mà Tô Lạc phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Không ngừng đem hắn trên thân giấy lên sinh mệnh chi hòa. Không ngừng áp chế ở hắn tay cụt ra. Khi tất cả sinh mệnh chi hòa toàn bộ áp chế ở tay cụt ra sau đó. Tô Lạc hai con ngươi đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Một chỉ điểm tại Tần Trung Đức tay cụt ra. Trong nháy mắt, sinh mệnh chi hỏa phóng lên trời. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, sinh tử nghịch truyền, tái sinh máu thịt, theo Tô Lạc tiếng quát khẽ. Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đem cánh tay này đều bao lại. Để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong như thế nào. Ước chừng sau mười mấy phút, cỗ này sinh mệnh chi hỏa mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tần Trung Đức nguyên bản chỗ cụt tay. Đã xuất hiện một đầu mới tinh cánh tay. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay này bên trong có hỏa diễm thiêu đốt. Vô cùng quỷ dị, Tô Lạc đã gọi ra một ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt đánh tới. Đừng nhìn quá trình này rất ngắn. Nhưng mà hắn tiêu hao chân khí. Đơn giản lớn khó có thể tưởng tượng. Lần này, cơ hồ hút hết trong cơ thể hắn tám thành chân khí. Hắn liếc mắt nhìn mồ hôi đầm đìa. Đau một câu nói không ra được Tần Trung Đức. Chậm rãi mở miệng nói ra. Người tay cụt ta đã để nó trùng sinh. Nhưng mà đây chẳng qua là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, tại một tháng bên trong, người cánh tay này tuyệt đối không thể dùng lực, càng thêm không thể động dùng chân khí. Người nhất định phải đợi đến cánh tay này bên trong sinh mệnh chi hòa. Toàn bộ hóa thành huyết nhục, đây mới thật sự là thành công. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Tần Trung Đức tỉnh táo thêm một chút. Đạo, cảm tạ Tô tiên sinh. Người ân tái tạo, suốt đời khó quên, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tốt, nên làm ta đều đã làm. Ta đi ra ngoài trước. Nói đi, Tô Lạc liền quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Trung Nham cùng Tần lão gia tử hai người đang lo lắng đứng ở ngoài cửa. Trong phòng truyền tới gào lên đau đớn âm thanh, để cho bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ sợ bên trong gia liễu thập sao sự tình. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy. Vạn nhất bởi vì bọn hắn thất bại trong gang tấc. Bọn hắn chính là hại chết Tần Trung Đức hung thủ. Răng rác, đột nhiên, cửa phòng mở ra. Tô Lạc thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Tô tiên sinh, như thế nào? Anh ta hắn không sao chứ? Tần Trung Nham cùng Tần lão gia trước tiên đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Trên mặt mang lo lắng bất an thần sắc. Chỉ sợ nghe được một cái tin xấu. Tô Lạc nhìn xem trước mặt hai người. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Tần gia chủ, đã không sao. Không chỉ có như thế. Ta dùng bí pháp đã để hắn tay cụt mọc lại. Bất quá. Trong khoảng thời gian này Tần gia chủ nhất thiết phải yên tâm tĩnh dưỡng mới được. Không phải vậy, nói không chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tô tiên sinh, người nói là thật sao? Anh ta cánh tay của hắn thật sự tay cụt mọc lại. Tần Trung Nham cùng Tần lão gia tử khi nghe đến Tô Lạc lời nói này. Mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Nửa ngày đều không thể quay về qua thần lai. Không phải bọn hắn không tin Tô Lạc y thuật, mà là gãy chi trùng sinh loại chuyện này thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, cái này đã không thể nói là y thuật. Dùng thần thông, tiên pháp để hình dung cũng không quá đáng a. Cũng chỉ có thần thông tiên pháp mới có thể làm được điểm này a. Tô Lạc nhìn xem bộ dáng của hai người. Bình thản nói, người cảm thấy ta sẽ lừa các ngươi sao? Lần nữa nghe được Tô Lạc trả lời khẳng định, Tần Trung Nham cùng Tần lão gia từ hai người trên mặt vẻ kích động trở nên càng nồng nặc. Bọn hắn biết Tô Lạc y thuật rất cao, có thể cứu Tần Trung Đức, hoàn toàn chính là hợp tình hợp lý. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Lạc cuối cùng cho bọn hắn kinh hỉ sẽ lớn như vậy. Không chỉ có cứu Tần Trung Đức, thậm chí còn nhường Tần Trung Đức tay cụt mọc lại. Đây là bọn hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Tô Lạc đem bọn hắn không dám nghĩ sự tình. Đã biến thành thực tế. Kinh hỉ, Thiên đại kinh hỉ a, cách chương.